ông chủ tổng giám đốc của tôi. Chương 5, thu hết vào đáy mắt. Gocchuyenaudio.com. Editor, Mã Mã. Chương 5, thu hết vào đáy mắt. Gần đây để tài chính ở Hong Kong là hôn lễ sắp tới của Hoàng đế. Hoàng đế này chính là người quát tháo hắc bạch lưỡng đạo Hiên Viên Hoàng. Hoàng trong chữ Hiên Viên Hoàng có nghĩa là Hoàng đế. 16 tuổi một bàn tay hắn gánh vác sự nghiệp hắc đạo của gia tộc Hiên Viên. Làm nó phát triển đến đỉnh cao. Trải qua 6 năm Hiên Viên Hoàng quản lý kinh doanh, Hiên Viên Thị đã trở thành xí nghiệp hắc bạch lưỡng đạo lớn mạnh trải khắp toàn cầu. Các hạng mục kinh doanh gồm có hành ăn, khách sạn, bất động sản, ngân hàng, hàng không, thậm chí có cả các khu công viên công nghệ cao. Tất cả những thứ này đều là công lao kỳ tích của Hiên Viên Hoàng. Hắn cùng là nhân vật thần bí trong truyền kỳ. Từ trước tới nay Hoàng đế luôn thần bí. Nếu không phải nhà gái khắp nơi tung tin đi khoe khoang thì chắc bây giờ mọi người cũng không biết quá rõ về hắn. Chấm, khách sạn Hiên Viên Thị. Ánh đèn mờ ảo bao phủ cả căn phòng đầy hương vị tình dục. Từ phòng trong truyền ra hơi thở thô xuyễn của đàn ông cùng với tiếng la hét của người phụ nữ. Người phụ nữ ở trên giường rộng lớn đang nghênh đón hùa theo hắn. Làm cho thứ cứng rắn kia của người đàn ông xâm nhập vào trong càng thêm sâu. À, đừng ngừng, anh thật là lợi hại. À, thân thể của người phụ nữ trắng nõn đang uốn éo như con rắn nhỏ. Hai chân đang quấn lấy thắt lưng của người đàn ông. Cô ta vui thích lớn tiếng kêu to. Người đàn ông tham lam đoạt lấy. Càng ngày hắn muốn càng nhiều. Người phụ nữ này trời sinh phóng đãng khiến cho đàn ông không thể kiềm chế mà điên cuồng. Hắn kéo thân thể người phụ kia xuống. Sau đó cắn vào cái bánh bao đầy đặn xinh đẹp kia. Làm cho người phụ nữ kêu to. Đau quá, anh làm người ta đau. Cô ta bất mãn làm nũng. Nhưng cặp đùi đẹp thon dài lại dùng sức bám víu vào thắt lưng rắn chắc của hắn. Tôi không làm cô đau thì sao cô có thể lớn tiếng vui sướng kêu la chứ? Giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên, đôi mắt mỉm cười không chút sạch sẽ hiện ra đầy dục vọng. Bàn tay to lại dùng sức vuốt ve nơi tư mật của người phụ nữ làm cho cô ta chảy ra càng nhiều nước. Khuôn mặt trắng như tuyết của người phụ nữ đỏ hồng lên giống như hoa mẫu đơn. Làn da trắng nõn mịn màng giống như dương chi, da cừu, đôi môi đỏ mọng hơi hơi mở ra thở hào hền. Cô ta khó chịu tiến lại gần người hắn. Em muốn, em còn muốn, cho em, người đàn ông cười đắc ý. Tay hắn lần mò làm cho người phụ nữ kia kêu đau một trận. Sau đó thứ cứng rắn vùi vào nơi mềm mại, chôn ở trong đó thật sâu. Hạ thân điên cuồng luân động, phần eo dùng sức đâm mạnh vào bên trong. Một lần so với một lần càng nhanh hơn, mãnh liệt hơn, hắn làm cho người phụ nữ dưới thân vui sướng kêu la. Ăn một lần thì không thể dừng lại. A, một trận kịch liệt tiến vào. Tiếp theo là trống rỗng. Người đàn ông cùng người phụ cũng đạt đến đỉnh cao trào. Một màn mây mưa qua đi. Cô gái cuộn mình vùi vào trong ngực người đàn ông. Ngón tay của cô ta không biết là cố ý hay vô ý mà vẽ vòng vòng trên ngực hắn. Làm cho sùng ống của người đàn ông vừa mới phun ra tinh dịch lại sống dậy. Đúng là tiểu yêu tinh. Vừa nói xong, người đàn ông liền không kiêng nể gì mà đột ngột lại đâm vào trong cơ thể của cô ta. Làm cho thân thể của người phụ nữ lại căng tràn. Tiếng cười kiều mị của người phụ nữ vang lên từ trong phòng ngủ. Cô ta điên cuồng phối hợp với động tác của người đàn ông. Trên trần nhà có một điểm đen nhỏ nhỏ. Đem tất cả thứ mọi thu vào trong đáy mắt. Cách chương.